One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143. Chương 141. Momonga đến. Vì trưởng môn Mạc tăng thêm 35. Vài ngày sau, Chris Huy Á cảng khẩu. Người liền không sợ ta nửa đường chạy trốn. Hoặc là thuyết, qua cho Thiên Long nhân mật báo. Nhìn trước mắt đổ đầy tiếp tế thuyền hải tặc, John sợ hãi thán phục lấy. Sớm biết đi qua mấy ngày nay tĩnh dưỡng, chính mình thương tổn đã không ảnh hưởng hành động. Cứ như vậy thả chính mình rời đi, liền một cái giám thị người cũng không có an bài. Người này tâm đến lớn bao nhiêu? Người cái này gọi phạm tiện, ngươi hiểu không? Không ai giám thị ngươi còn không biết cách sống sao? Lawyer trợn mắt chừng một cái, đem hải đồ đưa cho John. Về phần chạy trốn, chấm ngoặc kép, ba, lawyer một nắm chặt John đưa qua đến tay, hung hăng dắt lấy, bàng bạc quái lực bóp John thậm chí cho là mình xương tay đều nứt ra. Người có thể thử một chút, ngao ô, đại hắc báo vừa ảnh ở một bên nhìn lấy chủ nhân. Lập tức đổi tư thế tiếp tục nằm sấp, mấy cái ngày thời gian không ngắn, nhưng nó thụ thương nhưng so sánh John trọng nhiều, đừng nói thương thế khỏi hẳn. Hiện tại nó đừng nói bảo hộ chủ nhân, ăn cơm đều chỉ có thể uống chịu nát như thịt nát. Nhìn lấy lawyer này giống như cười mà không phải cười biểu lộ, John cái trán chảy xuống mồ hôi lạnh, không nhúc nhích. Rất nhanh, lawyer buông tay ra, tiếp tục đem hải đồ đưa cho hắn. Nhớ kỹ, mặc kệ quá trình như thế nào, ta chỉ cần kết quả. Ta biết. John nhẹ nhẹ xoa tay phải, tâm tình sa sút. Tại hắn leo lên thuyền hải tặc thời điểm, lawyer bỗng nhiên hô, Mini sự tình ngươi yên tâm, giữ gìn kỹ ngươi điện thoại trùng, nàng hội liên lạc với ngươi. Mini, bong tàu, John nỉ non cái tên này, một cái tiểu cô nương bộ dáng ra hiện ở trong đầu hắn. Tuy nhiên hàng năm đều có thể cùng đối phương liên hệ, nhưng hắn thật, quá lâu chưa từng nhìn thấy Mini, hắn đối nàng trí nhớ còn giữ lại khi còn bé cùng một chỗ tại Atha gia tộc khi tập công bộ dáng. Này đoạn thời gian tuy nhiên vừa khổ vừa mệt, nhưng là John ở sâu trong nội tâm tốt đẹp nhất nhớ lại. Vì Mini, John ánh mắt trở nên kiên định, cả người tinh thần vô cùng phấn chấn, lớn tiếng hét lớn qua thu xếp cất cánh. Mà lại, không chỉ là vì Mini, lawyer muốn làm sự tình, cũng chính là hắn muốn làm. Cha đẻ mẹ đẻ huyết hải thâm cừu, cùng muội muội ngăn cách 20 năm thù, bút chướng này, hắn nhất định phải hướng Atha gia tộc hảo hảo đòi lại. Rầm rầm, gió biển đem cánh buồm thổi phình lên, mang theo thuyền hải tặc chậm rãi lái rời cảng khẩu. Lẳng lặng đưa mắt nhìn John đi xa, lawyer nhìn qua mênh mông bát ngát đại hải, thầm thầm thở dài. Tiếp đó, lão tử lại thế nào trở về? Đối với nhiệm vụ lần này, bản bộ mục tiêu là phá hủy Chris Huy Á lãnh đạo hạch tâm, đạt tới suy yếu Atha gia tộc mục đích. Nhiệm vụ này bị lawyer ngoài định mức hoàn thành. Hiện tại Atha gia tộc, trừ sau cùng hai cái đóng tại thánh địa lão đầu, lại không cái gì một tia vũ trang lực lượng. Sau đó lawyer chính mình mục đích, mượn cơ hội này tổ kiến chính mình thế lực, cũng là vượt mức hoàn thành. Tuy nhiên John tại lawyer trước mặt không chịu nổi một kích, nhưng không hề nghi ngờ, thực lực đối phương so với đại tướng đến đều chỉ kém hạng nhất. Đang thức tỉnh Ngụy Long hóa trạng thái gia trì dưới, hắn có thể làm đến hoàn toàn nghiền ép, nhưng là, liền cái này hạng nhất chênh lệch, rất ngắn, lại rất dài, kém một đường, đại biểu cũng là trời cùng đất khác nhau, có lẽ hắn cả một đời đều không bước qua được. Lại có lẽ ngày mai hắn liền nhảy tới, ai biết được. Dù sao hắn hiện tại đủ mạnh, đồng thời nghe lệnh của chính mình là được, có hai lòng lời nói, tính cả Mini cùng một chỗ giết chính là. Lawyer ánh mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, hắn cho tới bây giờ đều không phải là người tốt lành gì người xấu, hắn chỉ là rất lợi hại lý trí a. Giờ phút này lawyer còn không biết Mini quy hàng cùng Atha gia tộc tao ngộ, nếu như hắn biết, đối với John, có lẽ cũng là khác một bộ dáng. Bố lỗ, Brooklyn, bố lỗ, Brooklyn, bố lỗ, Brooklyn, Bố lỗ, Brooklyn, ngọa tào. Đột nhiên vang lên điện thoại trùng thanh âm dọa đến lawyer nguyên địa nhảy lên. Tốt hồi lâu Nhi mới hồi phục tinh thần lại. Cái này hắn mail làm sao vang. Hắc khoa kỹ cũng không thể ngưu bức như vậy đi. Nơi này chính là Chris Huy á. Mà lại, John mới vừa vặn rời đi. Vạn nhất, nghĩ tới đây. Lawyer mau từ trong túi quần đem điện thoại trùng lấy ra. Cầm lấy ống nghe. Này quen thuộc lạp xưởng đầu. Mohican kiểu tóc xuất hiện tại lawyer trước mắt. Hả? Momonga lão đại, có chuyện gì không? Lawyer, điện thoại trùng bên kia Momonga Hà Đông sư tử hống. Lớn tiếng gầm thét, người em có phải hay không lại gây chuyện? Gây, sự tình, ta có thể gây chuyện gì? Lawyer kỳ quái hỏi, lập tức tâm hỏng quay đầu mắt nhìn phong hỏa liên thiên Chris Huy á. Ở trên đảo, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy súng ống thình thịch âm thanh cùng đại bác pháo kích âm thanh. Ngày hôm đó về sau, lựa chọn lưu lại nô lệ phóng thích bị nhốt lại, trêu chọc dôn các phạm nhân. Bọn gia hỏa này cởi một cái buồn ngủ, phát hiện cảng khẩu tàu thuyền cơ bản đều bị hủy, không có cách nào thoát đi. Thế là nhao nhao thay đổi họng súng, bắt đầu liệp sát ở trên đảo những cái kia đã từng tôn quý những khách nhân. Ân, cũng chính là cái gọi là đô thành. Tuy nói tại lawyer trấn áp xuống bọn họ không dám đối tiểu hài tử cùng phụ nữ động thủ. Nhưng muốn nói một điểm nhiễu loạn đều không ra. Mở cái gì quốc tế trò đùa đâu. Hiện tại Chris Huy Á liền một khối tốt ra cũng không tìm tới. Này tòa nhà phòng trọ không thể mấy cái vết đạn pháo hố đều không có ý tứ gặp người. Hừ, Momonga ngữ khí bất thiện. Hung dữ nói ra. Mặc kệ tiểu tử ngươi hiện tại đang làm cái gì, lão tử nói cho ngươi, toàn bộ đình chỉ, ta nhiều nhất còn có 2 ngày liền đến, ngươi liền cho ta trung thực đợi, hiểu chưa, ta qua, ngươi là thế nào làm được, nơi này cùng hải quân bản bộ cách xa nhau ngàn dặm vạn lý đi. Lawyer lần này là thật kinh ngạc, cho dù là phá lãng hạm, đoạn này hành trình cũng đầy đủ có tầm 1 tháng lâu. Liền Momonga dưới trướng này chiếc ngốc đại cá tử bắp thịt tàu chiến. Cái này nhiều nhất thời gian 10 ngày. Hắn là thế nào chạy tới? Người đừng quản ta làm sao bây giờ đến. Dù sao ngươi nhớ kỹ. Hiện tại quân ta hàm cao hơn ngươi. Ngươi là quân nhân. Muốn phục tùng mệnh lệnh. Hiểu chưa? Ây, minh bạch. Momonga là thật sợ hãi. Vừa mới lên đảo liền giết cái thiên long nhân. Trời mới biết hắn kế tiếp còn sẽ làm ra cái gì kinh thiên động địa đại sự. Lawyer đảo mắt cá chết. Nhỏ giọng lẩm bẩm, quan hơn một cấp đè chết người a. Chấm ngoặc kép, bất quá vừa nghĩ tới thiên long nhân đần độn hứa hẹn đệ thập thất cái bản bộ trung tướng chức vị. Hắn liền không nhịn được hắc hắc hắc cười rộ lên. Lần này thực chiến nhiệm vụ. Thật hắn meo dài rằng giặc a. Nhưng sau này trở về. Chỗ tốt cũng là đại đại tích a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Momonga trung tướng là ngồi tàu chiến tới a. Lawyer nghĩ đến cái này nghiêm túc vấn đề. Momonga trung tướng lại nói, ngươi sẽ không phải là chuẩn bị để cho ta ngồi ngươi tàu chiến trở về đi. Nói nhảm, đương nhiên là không thể nào. Vạn Momonga lời nói để lawyer một trái tim bất ổn. Bất quá sau cùng câu chuyện nhất truyền, để lawyer yên lòng, ngươi không phải nói ngươi bây giờ tại động vật trên lưng sẽ không choáng à. Cho nên ta thuận đường mang cho ngươi cái tiểu lễ vật. Ngươi an vị nó trở về. Tiểu lễ vật, ngồi, đến tầng thứ 3, lawyer y nguyên choáng hết thảy công cụ giao thông. Trừ chính mình ma pháp tạo vật, hắn cái gì đều choáng. Bất quá có, long quy cái này bị động kỹ năng. Lawyer có thể nô lệ hóa một ít động vật, chỉ cần bị hắn từ tâm xác định là nô lệ đồ chơi. Ngồi ở phía trên là sẽ không choáng, liền cùng Nasu coi Happy là người nhà họ Thành liền sẽ không choáng một dạng. Lawyer coi tọa kỵ là làm nô lệ cũng sẽ không choáng. Rất lợi hại vô nghĩa, nhưng sự thật xác thực như thế. Mà lại, Diệt Long Ma đạo sĩ choáng công cụ giao thông cái này thiết lập không phải càng vô nghĩa sao? Tìm bản chạm mời, hoặc đưa vào địa chỉ Internet.